Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, Tiên Thổ, Phong Thiên Pháp Tác, đây là một đời tuyệt thế nữ đế lưu lại. Phong phiến thiên địa này dòng dã 1 vạn năm đến. Vô luận là ai, cũng không dám khiêu chiến đạo này Phong Thiên Pháp Tác. Đạo này Phong Thiên Pháp Tác, đại biểu vô địch, đại biểu không thể chiến thắng. Muốn đột phá Phong Thiên Pháp Tắc hạn chế, trừ phi có thể vượt qua Lăng Tiên Nữ Đế, nhưng trước mắt phiến thiên địa này, không có khả năng tồn tại dạng này người. Trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm, trong mắt ta, không có chuyện không thể nào, Ninh Giang cười cười. Hắn như vậy, tại ác ma viên nghe tới cuồng vọng vô cùng, bất quá đối Ninh Giang khá hiểu lão Sâm, thì là hoàn toàn không nghĩ như vậy. Hắn biết, Ninh Giang cùng Lăng Tiên Nữ Đế có quan hệ, nếu như nói, trên đời này ai có thể khống chế cái này Phong Thiên Pháp Tác. Như vậy chỉ có một người, chính là Ninh Giang, người xem trọng. Ninh Giang nhìn về phía trên bầu trời Phong Thiên Pháp Tác. Tâm niệm vừa động, đến, uổng công ác ma viên nhíu mày, cảm thấy Ninh Giang căn bản chính là đang đùa hắn, mới có thể nói ra như thế hoang đường tới. Nhưng mà sau một khắc, Phong Thiên Pháp Tắc nhẹ nhàng chấn động, một đạo lưu quang tựa như lưu tinh trượt xuống, rơi vào Ninh Giang trong tay. Đạo lưu quang này hóa thành một đóa màu trắng hoa, thần thánh siêu phàm, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức, từ trên đó càn quét mà ra. Cái gì, cho dù là ác ma viên dạng này cổ tổ, đều thất kinh, không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Quả nhiên, Ninh Giang khẽ nói. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử điều khiển Phong Thiên Pháp Tác. Quả nhiên như hắn suy đoán như thế, hắn có thể khống chế Phong Thiên Pháp Tác. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì hắn thế giới chi tâm ni thế giới chi tâm dung hợp Lạc Lăng Tiên một bông hoa một. Thế giới, có Lạc Lăng Tiên lực lượng tồn tại, bởi vậy hắn mới có thể điều khiển Phong Thiên Pháp Tác. Đạt được Phong Thiên Pháp Tác thừa nhận, hiện tại ngươi tin sao? Ninh Giang buông tay ra bên trong hoa, đóa hoa này hóa thành lưu quang, về tới Phong Thiên Pháp Tác bên trong. Giờ này khắc này, ác ma viên rốt cục nhìn thẳng vào lên Ninh Giang. Ban sơ thời điểm, hắn cũng không có đem Ninh Giang để ở trong mắt. Hắn thấy, Ninh Giang chẳng qua là cùng Dược Thần Sơn có chút quan hệ mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, Ninh Giang xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là có thể khống chế Phong Thiên Pháp Tác, điểm này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục, trong thiên hạ, tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai. Ngươi cùng Lăng Tiên Nữ Đế có quan hệ gì? Ác ma viên hỏi, ba con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Giang, phảng phất muốn đem Ninh Giang nhìn thấu đồng dạng. Không cần nhìn ta như vậy, mỗi người đều có bí mật của mình, ta cùng Lăng Tiên Nữ Đế quan hệ. Cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Tóm lại, ta bây giờ có thể để ngươi ra ngoài. Khoản giao dịch này, ngươi nguyện ý đã đồng ý sao? Ninh Giang đã tính trước mà hỏi. Thành giao, ác ma viên cơ hồ không do dự. Lập tức đáp ứng, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi một viên nhân tham quả đương nhiên. Ác ma viên nói tới nhân tham quả. Không phải phía sau hắn những cái kia đồng nam đồng nữ, mà là không có hóa hình nhân tham quả. Nhân tham quả hóa hình thành người, cũng không phải là nhất định liền có thể thành công. Hóa hình cần kinh nghiệm thiên kiếp, vượt qua, liền có thể hóa hình thành người. Độ không qua đi, thì linh trí tiêu tán, trở thành phổ thông nhân tham quả. Tựa như phá kén thành bướm đồng dạng, không phải mỗi một cái kén, đều có thể hóa ra hồ điệp. Ác ma viên trong tay, tự nhiên có dạng này nhân tham quả, vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Ninh Giang nói, 3 ngày, ác ma viên nhướng mày, hắn đã không kịp chờ đợi giáng lâm đại thiên thế giới. Tiến đánh chúng thánh điện, ngươi không cần phải gấp gáp tại nhất thời, đã đợi lâu như vậy, đang chờ 3 ngày, cũng không tính là gì, trong 3 ngày này. Ta muốn thử lấy tìm một chút tiên thổ, Ninh Giang khoát tay nói. Tiên thổ, thứ này vẫn luôn là truyền thuyết, chính là chúng ta, cũng không biết ở nơi đó, ác ma viên nói. Tiên thổ, vật này là dược viên thiên bảo, vẫn luôn có truyền thuyết, dược viên khả năng có tiên dược, điểm này là thật hay giả, không người biết được, nhưng là Ninh Giang biết, có một chút là thật, đó chính là tiên thổ. Cái gì là tiên thổ? Nghe nói, đây là một loại có thể bồi dưỡng được tiên dược bùn đất. Chỉ cần có thể đem linh dược trồng ở tiên thổ bên trong, liền có thể bồi dưỡng được tiên dược. Bất quá tiên thổ loại vật này, cho dù là bảy đại cổ tổ cũng không có thực sự được gặp. Bọn hắn cũng thử qua tìm kiếm tiên thổ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Đối với thập đại không thể tưởng tượng nổi sinh vật đến nói, thiên bảo đối với bọn hắn, giống nhau là tràn đầy bất ngờ. Tựa như cấm thổ chín đại tổ vũ, cũng không biết thiên bảo là diễn hóa xuất bọn hắn chín đại chân ngôn. Ngươi muốn tìm tiên thổ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Đó bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, ác ma viên nói. Ánh mắt của hắn, có thể khám phá hư thực, nhìn thấy rất nhiều người không thấy được đồ vật. Ngay cả hắn cũng không tìm tới cái gọi là tiên thổ. Chớ nói chi là Ninh Giang, yên tâm, ta chỉ tìm 3 ngày. Nếu như 3 ngày tìm không thấy, ta sẽ không cưỡng cầu, Ninh Giang thản nhiên nói. Loại vật này, cưỡng cầu vô dụng, càng nhiều thời điểm, cần chính là duyên phận. Duyên phận đến, hết thảy đều nước chảy thành sông. Duyên phận chưa tới, coi như tìm tới chết cũng không hề có tác dụng. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang mang lên mấy người, rời đi Vạn Thọ Sơn. Công tử gia, chúng ta đi nơi nào tìm tiên thổ? Lão Sâm liền vội vàng hỏi, tiên thổ loại vật này, đối với hắn ích lợi lớn nhất, nếu như hắn có thể được đến tiên thổ tầm bổ, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Trên thực tế, Ninh Giang tìm tiên thổ, cũng chính là vì Lão Sâm. Lão Sâm đi theo bên cạnh hắn, trung thành cảnh cảnh. Hắn cũng đã nói, tương lai đến dược viên về sau, sẽ không bạc đãi hắn, ta cũng không biết. Ninh Giang lắc đầu, a, Lão Sâm yên lặng, không nghĩ tới sẽ nghe được trả lời như vậy. Cho tới nay, Ninh Giang làm chuyện gì đều là lòng tin 10 phần, nắm chắc thắng lợi trong tay. Lần đầu tiên nghe được Ninh Giang nói, không biết 3 chữ này. Duyên phận tới, cản cũng ngăn không được, duyên phận chưa tới. Ngươi cầu cũng cầu không được, Ninh Giang ngữ khí bình tĩnh. Chậm rãi nói, bày ngay ngắn hảo tâm thái. Vì duyên đi uy, Hàn lão đạo, ngươi liền không thể dùng ngươi cái gì vọng khí thuật hỗ trợ nhìn một chút. Lão Sâm chưa từ bỏ ý định, hỏi thăm Hàn lão đạo. Hàn lão đạo tu luyện thiên tử vọng khí thuật, có bất phàm chỗ kỳ diệu. Trước đó Lão Sâm cũng được chứng kiến, nói không chừng này thuật hữu dụng. Đừng suy nghĩ, thiên bảo loại vật này, không phải thiên tử vọng khí thuật có thể nhìn thấy, nếu như thiên tử vọng khí thuật không ngớt bảo đều có thể tìm tới. Chẳng phải là không gì làm không được, Hàn lão đạo lắc đầu, Lão Sâm lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Mập Mạp. Cười hắc hắc nói, Mập Mạp chết bầm, ngươi, Vương Mập Mạp biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp ngắt lời nói, cái gì đều không cần nói. Chúng ta thiết thiên cốc thiết thiên thuật, cũng không có bản lãnh lớn như vậy, huống chi coi như có thể suy tính đến tiên thổ, đến lúc đó xuất hiện thiên kiếp, đều có thể đem chuẩn đế cho đánh chết, càng là chân quý tồn tại. Càng khó suy tính, cưỡng ép suy tính, bắt gặp thiên khiển, suy tính tiên thổ, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe vậy, Lão Sâm không khỏi sầu mi khổ kiềm ni, nói không chừng đem ngươi hiến tế. Có thể tìm tới tiên thổ, đột nhiên, Ninh Giang đề một câu. Hết chương.